Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, đây là âm mưu. Cổ Mộc đem tên của mình nói ra, không có gì bất ngờ xảy ra, Bá Tiểu Phỉ chưa nghe nói qua, mà nàng cũng không còn hỏi thăm, chuyên tâm luyện chế cái gọi là thần đan. Sau nửa canh giờ, đỉnh lô tản mát ra kỳ quái hương vị, loại vị đạo này không phải mùi thuốc, cũng không phải hương hoa, có hương vị của máu, có chút sang tị. Cổ Mộc cứ như vậy ngồi ở một bên nhìn xem, đồng thời rất là tò mò, cái này cái gọi là thần đan đến cùng có hay không nàng nói như thế thần đâu. Luyện đan tiếp tục, lại qua một khắc đồng hồ, đứng tại trước lò, Bá Tiểu Phỉ bỗng nhiên duỗi ra như hành trắng noãn ngón tay, dùng chủy thủ nhẹ nhàng vạch phá, vung ra một giọt máu, dung nhập bên trong lò. Loại này cái gọi là thần đan, thuộc về ma dược đạo trung cấp đan dược, luyện chế thời điểm chẳng những cần tinh huyết, còn cần luyện đan người huyết dịch để kích thích. Ong ong, kia một giọt máu dung nhập về sau, đỉnh lô bắt đầu run rẩy, đinh tương đương, thành đan âm thanh tại căn này mật thất vang lên, lộ ra phá lệ giòn sáng. Thu hồi lô hạ hỏa chi linh lực, Bá Tiểu Phỉ nhẹ nhàng mở ra lô miệng, từ đó lấy ra ba viên huyết hồng đan dược, nói, không nghĩ tới lần thứ nhất luyện chế sẽ xuất hiện ba viên. Cổ Mộc bu lại, nhìn thấy kia ba viên màu đỏ đan dược, nói, đây chính là thần đan. Bá Tiểu Phỉ gật gật đầu. Cổ Mộc hơi kinh ngạc, bởi vì để ý niệm quan sát hạ, viên đan dược kia bên trong thuộc tính cực kỳ quỷ dị, lại hoặc là nói là một loại kỳ quái năng lượng, còn thất thần làm gì, nhân lúc còn nóng đút cho Mạc Thương Ly đi. Đã thành công, Cổ Mộc cũng không muốn chậm trễ thời gian, nếu quả thật hữu hiệu, hắn có lẽ sẽ cho Long Linh phục dụng. Mật thất đài cao bên cạnh, Cổ Mộc cùng Bá Tiểu Phỉ lẳng lặng đứng tại, đan dược đã cho Mạc Thương Ly phục dụng, hai người đều đang đợi lấy đối phương tỉnh lại. Nhưng đi qua một khắc đồng hồ, Mạc Thương Ly nhưng không có mảy may tỉnh lại dấu hiệu. Cổ Mộc cầm thái độ hoài nghi, nói ra, ngươi xác định đan dược này hữu hiệu? Bá Tiểu Phỉ cũng là đại mi hơi nhíu, căn cứ ma dược đạo bí pháp truyền thừa ghi chép, phục dụng cái này đan dược về sau, không ra một khắc đồng hồ liền sẽ có hiệu quả, làm sao còn chậm chạp chưa thể thức tỉnh đâu. Hô, ngay tại hai người không hiểu lúc, bỗng nhiên, Mạc Thương Ly quanh thân hiện ra cường thế khí tức, đồng thời một cỗ linh lực từ cơ thể bên trong phun ra đến, cũng nương theo lấy trái tim nhảy lên âm thanh. Cổ Mộc thấy thế, thần sắc giật mình nói, đây là muốn tấn cấp dấu hiệu. Bá Tiểu Phỉ cũng là trợn mắt hốc mồm. Cổ Mộc lôi kéo nàng, hướng lui về phía sau một bước, nói, ngươi cái này đệ đệ ngủ say trước, là cảnh giới gì tu vi? Tiếp cận võ vương đỉnh phong. Nói như vậy, hắn muốn tấn cấp võ hoàng. Cổ Mộc khẽ nhíu mày, sau đó có chút không hiểu nói, tấn cấp võ hoàng là cần lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, còn muốn oanh mở võ hoàng cảnh môn, thế nhưng là môn đâu? Bàng bạc linh lực không ngừng phun ra tới, bên trong cả gian phòng đã triệt để bị cỗ khí tức này bao phủ. Thật muốn tấn cấp, môn đâu? Môn làm sao vẫn chưa xuất hiện? Cổ Mộc có chút sụp đổ, gia hỏa này hôn mê 5 năm, đột nhiên tấn cấp, không có võ hoàng cảnh môn xuất hiện, cái này thật rất tà dị a. Bá Tiểu Phỉ cau mày trầm ngâm, đột nhiên tựa hồ nghĩ đến cái gì, bật thốt lên nói ra, trùng linh đan, nhất định là trùng linh đan, chỉ có phục dụng loại đan dược này, tấn cấp thời điểm mới sẽ không dẫn phát võ hoàng cảnh môn. Không phải đâu, vậy mà sẽ không dẫn phát võ hoàng cảnh môn, có dám hay không lại yêu nghiệt điểm a. Cổ Mộc triệt để lộn xộn, tấn cấp võ hoàng sẽ không dẫn phát võ hoàng cảnh môn, Đây quả thực là chưa bao giờ nghe thấy sự tình. Nhưng càng làm cho hắn khó hiểu chính là, nữ nhân này đã từng nói, Mạc Thương Ly phục dụng trùng linh đan có vấn đề. Đã như vậy, làm sao sẽ còn tấn cấp, mà lại hết lần này tới lần khác sẽ còn đang ngủ say 5 năm sau. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Bá Tiểu Phỉ đại mi nhíu chặt, cũng là cực kỳ hoang mang. Nàng từng tại Mạc Thương Ly gian phòng bên trong tìm được trùng linh đan phối phương. Phía trên có một chỗ dược liệu là sai lầm. Theo lý thuyết, luyện chế ra đến chẳng những không có hiệu quả, thậm chí sẽ xuất hiện hôn mê hoặc tử vong hậu quả. Hô, nhưng vào lúc này, bên ngoài linh lực đột ngột điên cuồng thu về. Vẻn vẹn mất một lúc, mật thất bên trong khí tức cùng linh lực tất cả đều quy về Mạc Thương Ly cơ thể bên trong. Cả phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cổ Mộc khóe miệng bắt đầu run rẩy, bởi vì hắn biết Mạc Thương Ly tấn cấp thành công, hơn nữa còn là không có dẫn phát võ hoàng cảnh môn. Giống như cái này đơn giản trực tiếp đột phá đến võ hoàng. Đây tuyệt đối đổi mới Cổ Mộc đối thượng vũ đại lục võ đạo nhận biết. Nguyên lai trên thế giới này còn có không cần phá vỡ võ hoàng cảnh cửa tấn cấp biện pháp. Nằm tại trên đài cao Mạc Thương Ly tại tấn cấp võ hoàng hậu. Trên mặt mịt mờ chi khí dần dần biến mất. Trên gương mặt cũng tràn ngập huyết sắc. Hưu, hắn kia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Tản mát ra một đạo hào quang óng ánh. Phảng phất đêm tối hạ ngôi sao. Siêu. Mạc Thương Ly từ trên đài cao bỗng nhiên đứng dậy, sau đó nâng lên hai tay, nắm chặt nắm đấm, phát ra thanh âm khàn khàn. Ta tỉnh, Bá Tiểu Phỉ gặp đệ đệ tỉnh lại, lập tức mừng rỡ không thôi, mà liền tại nàng đang chuẩn bị đi qua thời điểm, Mạc Thương Ly xoay người lại, tấm kia thanh tú trên gương mặt treo vẻ mỉm cười. Cái này mỉm cười, nhìn qua có chút tà. Bá Tiểu Phỉ, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Mạc Thương Ly đi xuống, cảm nhận được kia cỗ võ hoàng cường giả khí tức, nụ cười trên mặt càng đậm, bộc lộ ra tà khí cùng âm trầm. Bá Tiểu Phỉ có chút ngạc nhiên, mặc dù đã gặp Mạc Thương Ly số lần cũng không nhiều, nhưng trong ấn tượng không phải như vậy. Thế là nhẹ giọng la lên, nói, đệ đệ, im miệng. Ta không phải đệ đệ ngươi. Mạc Thương Ly ngăn chặn nàng. Nói, ta họ Oạc, ngươi họ Bá. Chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Bá Tiểu Phỉ thương tâm nói ra. Chúng ta đều là một cái phụ thân a. Vậy thì thế nào? Mạc Thương Ly nhếch miệng. Nói, phụ thân năm đó vì thu hoạch được ma dược đạo truyền thừa. Vứt bỏ ta cùng mẫu thân của ta. Đây hết thảy còn không phải bởi vì tiện nhân kia. Bá Tiểu Phỉ nghe vậy, lập tức trong lòng nhói nhói. Bởi vì Mạc Thương Ly nói tới tiện nhân, chính là mình mẫu thân. Ha ha, phụ thân hắn coi là ở rể bá gia, có thể thu hoạch được ma dược điển. Đến cuối cùng lại chỉ trộm được một chương cái gọi là trùng linh đan phối phương cùng một chương cổ văn sách, càng buồn cười hơn chính là. Phối phương còn bị từng dở trò, kết quả chính mình luyện chế ra đến sau khi phục dụng liền một mệnh ô hô. Bá Tiểu Phỉ thần sắc, ngạc nhiên, Mạc Thương Ly nói tới sự tình, nàng cũng chưa nghe nói qua, cho tới nay đều coi là phụ thân là bị cừu gia giết chết. Bá Tiểu Phỉ ngươi khẳng định nghĩ không ra, phụ thân sở dĩ cùng mẫu thân ngươi thành hôn. Hoàn toàn là một trận âm mưu, chỉ là vì thu hoạch được ma dược điển mà thôi. Mạc Thương Ly cười lạnh nói ra, mà ngươi càng không nghĩ tới là, phụ thân trộm được tấm kia trùng linh đan mặc dù bị động tay chân, nhưng bị ta phát hiện cũng sửa đổi. Sau đó căn cứ cổ văn sách ghi chép mới biết được, phục dụng trùng linh đan sẽ lâm vào hôn mê. Trừ phi dùng thần đan mới có thể thức tỉnh cùng kích phát đan dược hiệu quả. Bá Tiểu Phỉ thân thể mềm mại run rẩy, Một nháy mắt, tư duy hỗn loạn, phảng phất gặp mũ lôi oanh đỉnh. Mạc Thương Ly thấy thế, cười lạnh nói, thần đan phối phương là ngươi ma dược đạo bí mật bất truyền. Vì có thể thuận lợi tấn cấp võ hoàng, ta thế nhưng là vắt hết óc mới nghĩ ra biện pháp này. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, mẹ của ngươi là cái nữ nhân ngu xuẩn. Ngươi cũng thế, không có khả năng, không có khả năng, bá tiểu phỉ khó mà tin được lắc đầu. Khi biết Mạc Thương Ly bởi vì phục dụng trùng linh đan mà lâm vào hôn mê, chính mình ngàn dặm xa xôi đi vào dược đường, lẫn vào nội môn, kinh lịch 5 năm tìm kiếm được 5 phần có được ma dược đạo thiên phú đệ tử. Vì chính là để hắn thức tỉnh, mà bây giờ, hắn tỉnh, lại tự nhủ, đây chỉ là hắn vì tấn cấp võ hoàng mà thiết kế một cái âm mưu. Bá tiểu phỉ không tin. Nàng không tin mình bị đệ đệ cùng cha khác mẹ lừa gạt. Hai người ở đây đàm luận gia đình ân oán. Cổ đại thiếu hoặc nhiều hoặc ít nghe được điểm manh mối. Cũng biết, nguyên lai cái này cửu châu thiên tài Mạc Thương Ly. Thế mà như thế xấu bụng, vì tấn cấp võ hoàng dám chơi như vậy. Bội phục, cổ mộc phục sát đất. Nếu như đổi lại hắn, cho dù là tấn cấp chậm, cũng mẹ hắn không dám dùng ngủ say loại này thủ đoạn cực đoan đến để thăng tu vi a. Gia hỏa này nôn nôn lỗ lỗ nói hồi lâu, xem như hai người bọn họ chuyện nhà mình, cổ đại thiếu có chút chen miệng vào không lọt cảm giác. Nhưng nói đến thần đan, hắn nhất định phải tú xuống tồn tại cảm giác nha. Cho nên hỏi, Mạc sư huynh, ngươi vừa rồi nói thần đan là dùng để kích thích trùng linh đan. Ngươi là ai? Mạc Thương Ly mắt lạnh nhìn cái này nam nhân, trong ánh mắt lóe ra âm trầm. Sớm tại tỉnh lại một khắc này, hắn liền chú ý tới cổ mộc. Tại võ hoàng tu vi hạ, cũng nhìn ra gia hỏa này chỉ là võ sư, cho nên đem hắn xem như không khí. Ta gọi cao thượng, là dược đường nội môn đệ tử. Đệ tử? Mạc Thương Ly cau mày nói, ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Cổ mộc im lặng nói, Mạc sư huynh nhìn ngươi nói, ngươi đều ngủ say 5 năm, ta cái này tân tấn đệ tử, ngươi lại như thế nào có thể gặp qua? Cái gì? Mạc Thương Ly đột nhiên cả giận nói, ta ngủ say 5 năm. Cổ mộc gật gật đầu, Mạc Thương Ly đem ánh mắt rời về phía bá tiểu phì. Rất thất vọng nói ra, ta cho là ngươi có thể để cho ta trong vòng 1 năm tỉnh lại. Không nghĩ tới vậy mà dùng thời gian 5 năm. Cổ mộc phiền muộn, tại sao lại mẹ hắn kéo tới chuyện của các ngươi đi lên? Vì vậy tiếp tục nói ra, Mạc sư huynh, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Mạc Thương Ly tâm tình rất bực bội, bởi vì dựa theo kế hoạch của hắn, bá tiểu phỉ hẳn là có thể tại thời gian nhanh nhất để cho mình thức tỉnh. Nhưng vậy mà dùng 5 năm, đây chính là thanh xuân a, thế mà cứ như vậy lãng phí. Tâm phiền ý loạn thời điểm, lại có một người luôn ở đây ồn ào. Hắn đột nhiên phẫn nộ, lạnh nhạt nói, cút. Cổ mộc sắc mặt lập tức kéo xuống. Thế nào, ngươi khó chịu? Nhìn thấy hắn như thế biểu lộ, Mạc Thương Ly cười lạnh nói, a, ta quên, ngươi sướng hay không? Lăn không lăn cũng không đáng kể, bởi vì hôm nay hai người các ngươi cũng phải chết ở nơi này. Cổ mộc đột nhiên khẽ giật mình, tiểu tử này vừa mới tỉnh lại, tính tình ngược lại là thật lớn, mà để cổ đại thiếu im lặng là, bá tiểu phỉ mặc dù cùng hắn không phải chị em ruột, nhưng dầu gì cũng có quan hệ máu mủ, vì cứu hắn, làm ra chuyện thương thiên hại lý. Tiểu tử này vậy mà không cảm kích, còn lên sát tâm, cặn bã, đây là đồ cặn bã a. Cổ mộc đều nhìn không được, liền hỏi, ngươi muốn giết chúng ta? Đương nhiên, Mạc Thương Ly cười lạnh nói, các ngươi hai cái biết quá nhiều. Cổ mộc chỉ vào bá tiểu phì, nói, nàng là tỷ tỷ của ngươi. Mạc Thương Ly khinh thường nói, ta không có tỷ tỷ. Bá tiểu phỉ thần sắc ảm đạm, không nói gì, Tại thời khắc này, trên người nàng tản mát ra một vòng cảm giác bất lực. Vì cứu vớt đệ đệ, trải qua 5 năm, đến cuối cùng lại là một cái âm mưu. Cái này có lẽ chính như Mạc Thương Ly nói tới là cái nữ nhân ngu xuẩn. P.S. Cảm tạ xanh sẫm khen thưởng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.